Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của chi hội trực thuộc thành hội. Với tiếng hát của thí sinh Trần Phương Mai, xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch có tựa đề Cánh Hoa Bay. Từ tay người hôm nay vừa đêm để ngày mai.